Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát truyện ngày hôm nay. Và còn vui hơn nữa, bởi vì tập truyện ngày hôm nay Tâm An gửi đến cho quý vị là một tập truyện vừa có nước mắt, vừa có nụ cười và có cả hạnh phúc, bởi vì sự sum họp, nhận ra nhau của những gia đình trong câu chuyện này. Và vui nhất chính là bà Thảo và ông Tùng vì nhận được đứa con gái thất lạc suốt 18 năm qua. Và Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 11 của câu chuyện Khát Máu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Và trước khi chúng ta lắng nghe tập 11, Tâm An và ekip vẫn ghim giỏ hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng và mua hàng, ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 11 của câu chuyện này. Bà Thiên Kim cũng lắc đầu không hiểu. Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Bà mới quen biết và thân thiết với bà Thảo cách đây gần chục năm. Nhờ trước đó chồng bà và ông Tùng có hợp tác qua lại, sau đó mới trở nên thân thiết. Nhưng đúng là khi ấy, nhìn bà Thảo không trẻ trung như Hải Yến và Diệp Thanh bây giờ. Thảo nào, lúc Hoàng Phong đưa Hải Yến về ra mắt, bà cứ có cảm giác quen quen nhưng lại không nhớ ra được. Sau đó lại thấy, nói rằng con bé được lớn lên trong một mái ấm. Vậy nên bà mặc định Hải Yến là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Đương nhiên, không thể là con dâu bà, càng không thể nào trở thành vợ của Hoàng Phong được, vì gia cảnh không môn đăng hộ đối. Giờ lại thấy, nó dẫn về một con bé y hệt và nói yêu cô ấy. Thú thực đến tận giờ phút này, bà chưa thể nào tiếp nhận được lại xảy ra bao nhiêu là chuyện. Bà cũng cần một câu trả lời cho tất cả. Tiếng của Hoàng Phong trầm ấm cất lên, phá tan đi sự nghi ngại của tất cả mọi người. Dạ thưa hai bác, Diệp Thanh nói đúng đi ạ. Cô ấy và Hải Yến không có quan hệ gì. Đến con lúc đầu còn ngạc nhiên, người trong ảnh mà hai bác thấy chính là Hải Yến, là người yêu cũ của con. Ông Tùng cầm lấy bàn tay của Hoàng Phong lắc mạnh. Vậy thì đúng rồi. Em ơi, ơn trời, vợ chồng mình tìm được cả hai đứa rồi. Trong ảnh là một đứa, còn đây là đứa thứ hai. Bà Thảo cũng gật đầu lia lịa. Bà nói chậm rãi. Ngày sinh hai đứa con ra, mẹ nhớ như in các con giống nhau lắm. Từ cử chỉ dáng đi đến giọng nói tiếng cười, tất cả đều như một bản sao. Nếu không quan sát kỹ, không thường xuyên ở gần thì ai cũng nhầm cả. Nhưng mẹ lại phát hiện ra một bất ngờ thú vị. Vì việc nhận diện hai con cũng dễ dàng hơn. Diễm My là chị, còn Diễm Hương là em. Trên cái Diễm Hương có một vết bớt màu đỏ, còn Diễm My không có vết bớt ấy. Nghe bà nói đến đây, Diệp Thanh mặt tái đi. Cô vô thức giở tay lên gáy mình. Cử chỉ này đều lọt hết vào mắt những người bên cạnh. Bà Thảo không tự chủ được, liền kéo tay Diệp Thanh ngồi xuống giường. Giọng bà hấp tấp. Để mẹ xem nào. Bà liền đưa tay, đôi bàn tay run rẩy, cả tóc của Diệp Thanh sang một bên và há hốc miệng không tin vào sự thật. Một âm thanh run rẩy thốt ra từ miệng của bà. Anh Tùng ơi, đúng là con của chúng ta rồi. Đây, vết bớt son này chỉ có ở Diễm Hương thôi. Còn cô gái trong ảnh kia là Diễm My, chị gái của con. Ơn giời, đã nghe thấu lời thỉnh cầu của vợ chồng con, cuối cùng thì con tìm được con của con rồi. Bà khóc lóc buông Diệp Thanh ra, nhưng cô vẫn hoang mang không hiểu đâu là sự thật. Bản thân không thể nào thốt nên lời, cứ để mặc cho bà vần vò ôm ấp cô. Mãi sau câu chuyện mới được tỏ bày, vẫn là Hoàng Phong đứng ra nói. Việc này đường đột quá, con nghĩ Diệp Thanh nhất thời chưa tiếp nhận được. Để chắc chắn, con sẽ giúp hai bác làm xét nghiệm ADN, xác định huyết thống, như vậy mới thoải mái cho cả đôi bên. Với lại con nghĩ chắc có điều gì đó uẩn khúc, bởi Diệp Thanh nói, ba mẹ hiện tại luôn khẳng định cô ấy là con ruột. Diệp Thanh hoang mang thực sự, cô gật đầu đáp. Dạ con xin hai bác, Cho con chút thời gian, con về tìm hiểu từ ba mẹ mình xem sự thể thế nào. Trước mắt, xin hai người đừng lan truyền tin này ra vội, cũng đừng đến tìm gặp ba mẹ con. Con hứa là con sẽ cho hai bác câu trả lời sớm nhất ạ. Đến nước này, Diệp Thanh không cần đóng kịch nữa rồi. Cô quay sang Hoàng Phong rồi nói. Em xin phép về, có được không? Bà Thiên Kim và ông Hùng gật đầu đồng thanh nói. Con về nghỉ ngơi đi, giữ tâm thế thật thoải mái. Hoàng Phong à, con đưa con bé về đi. Dạ vâng, con chào cả nhà. Bà Thảo không kìm được nữa. Bà lao theo Diệp Thanh ôm chặt lấy cô, như thể sợ cô biến mất một lần nữa vậy. Diễm Hương của mẹ, mẹ xin con đừng bỏ mẹ nhé, mẹ sợ lắm, con ở lại đây với mẹ được không? Trần Diệp Thanh chưa kịp bước, đã vội vàng khựng lại, lòng cô nghẹn ngào xúc động, cô thấy thương bà biết bao, nước mắt từ đâu đã ẩn ở khóe mi. Cô khóc, khóc một cách ngon lành như chưa bao giờ được khóc. Lần này cô chủ động ôm lấy bà Thảo, cảm nhận có thứ gì đó rất đặc biệt len vào cơ thể. Cô nghe rõ từng nhịp đập của trái tim bà. Dạ thưa bác đừng khóc. Con hứa sẽ quay trở lại sớm. Ông Tùng gỡ tay vợ ra rồi nói. Còn nó nói như vậy rồi, em cứ để cho nó về đi. Thời gian còn nhiều, phiền Hoàng Phong đưa em nó về giúp bác. Dạ vâng thưa bác. Chợt Diệp Thanh đưa tay lên tóc mình, giật mạnh lấy mấy cọng rồi đưa cho ông Tùng. Dạ đây... Đây là tóc của con. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến ai nấy đều nghẹn ngào. Một niềm hy vọng lớn lao lại được nhen lên trong lòng ông bà Thảo, Tùng. Chẳng ai để ý có một cô gái lặng lẽ bỏ đi ngay sau đó. Cô ấy không đủ can đảm để chứng kiến cảnh tượng này. Tuy câu chuyện chưa có hồi kết, nhưng cô ấy đoán ra được một cái kết có hậu đầy viên mãn cho họ. Chợt nghĩ đến mình, cô thấy tủi thân và chạnh lòng biết bao. Cha mẹ của cô ấy là ai? Hiện đang ở đâu? Bao nhiêu năm nay họ có đi tìm kiếm cô hay là đã quên cô rồi? Ngay khi Hoàng Phong chở Diệp Thanh về, bà Thảo cũng hối thúc ông Tùng. Đi xét nghiệm ngay thôi anh ơi, em không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Để tôi đưa anh chị đến trung tâm Biotnet Việt Nam. Đây là một địa chỉ nổi tiếng chuyên xét nghiệm gen di truyền. Rất may tôi có một người bạn thân ở đó. Chúng ta đi thôi. Vâng vâng, cảm ơn anh. Phiền anh chở vợ chồng chúng tôi đến đó với. Ông Hùng quay sang dặn vợ. Em ở nhà nhé. Anh đưa anh chị ấy đi, rồi anh về sau. Vâng, anh chị đi cẩn thận. Một người mẹ phải chờ đợi gần 20 năm, trong vô vọng. Nhưng đến giây phút này, từng giờ từng khắc trôi qua đối với bà thật chậm. Mặc dù có người quen và được hứa, có kết quả trong vòng 4 tiếng nữa. Xong cả ba người đều vô cùng thấp thỏm và nôn nóng. Bà Thảo chốc chốc lại ngó vào cửa phòng xét nghiệm, đầy vẻ sốt ruột. Ông Hùng phải động viên bà. Ngồi đây chờ lâu lắm, hay chúng ta ghé vào một quán cà phê văn phòng, thư giãn một chút đi. Chị cũng cần được nghỉ ngơi, cho đỡ mệt. Thấy hợp lý, vậy là cả ba người lại lục đục lên xe. Trong quán cà phê, ông Hoàng Hùng đã được nghe vợ chồng bà Thảo kể hết đầu đuôi câu chuyện của mình. Ông cũng cầu mong cho họ được toại nguyện, và cô gái kia chính là đứa con thất lạc của họ. Bên này, Hoàng Phong đưa Diệp Thanh về đến Scanbenshow. Mắt cô đỏ mọng vì suốt chặng đường, cô chỉ biết khóc. Cô chẳng hề thổn thức, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Cô nửa muốn tin đó là sự thật, nửa lại mong đó không phải. Cô đã quá quen với hình ảnh mình là con đẻ của ông bà hữu hường rồi. Họ cũng rất yêu thương cô. Còn nếu sự thật đúng như bà Thảo nói thì sao đây? Cô không dám nghĩ tiếp. Hoàng Phong biết tâm trạng hiện tại của cô đang rất bất ổn. Anh cấm em không được nghĩ linh tinh đấy nhé. Có tôi ở đây. À quên, có anh ở đây rồi. Dù ngoài kia gió có giật đến cấp 12, anh vẫn luôn bên cạnh em. Đang rối như mớ bòng bong, mà vì một câu này của Phong cũng khiến cô bật cười. Cảm ơn anh. Chắc là ngày mai tôi... Đấy đấy, lại tôi rồi đấy. Ngày mai anh phải đưa em về. Em muốn hỏi mẹ một số chuyện. Ừ, đêm nay ngủ thật ngon. Em đừng lo lắng gì hết. Anh tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Anh nghĩ chắc ba mẹ em có điều gì khó nói. Anh chờ tin em. Anh về nhà đi, em muốn được ở một mình. Hôn anh một cái nào, có việc gì đều phải nói cho anh nghe, nhớ chưa? Em nhớ rồi, ông tướng à. Diệp Thanh nói xong thì chu môi, hôn nhẹ vào má Hoàng Phong một cái, rồi xấu hổ quay đi. Hoàng Phong níu tay cô lại, tay kia kéo mạnh cô vào lòng. Thôi anh về đi, kẻo mọi người mong đấy. Tuân lệnh cô nương, mai gặp lại nhé. Nhớ ngủ ngon, có cái gì phải gọi cho anh, không được âm thầm chịu đựng đấy. Em biết rồi mà. Đúng là cái tên đáng ghét nhây nhưa, phải nghe bằng được câu xưng em từ miệng của cô thì anh mới chịu. Đàn ông gì mà chúa nhõng nhẽo. Em biết rồi, được chưa nào? Có thế chứ, vậy anh về đây. 4 tiếng sau, cửa phòng trả kết quả bật mở, người nhân viên cầm trên tay chiếc phong bì và gọi tên. Dạ xin mời khách hàng Tạ Văn Tùng đến lấy kết quả. Cả ông Tùng và bà Thảo đều chạy ngay đến, cùng lúc cả hai đều đưa tay ra đón lấy chiếc phong bì. Ông Tùng nhường cho vợ mình cầm và gật đầu cảm ơn cô nhân viên y tế. Bà Thảo run run ngước nhìn chồng, tay lóng ngóng mở phong bì trong sự lo lắng. Ông Tùng phải dìu bà đến một chiếc ghế đá, sau đó nói với bà. Em ngồi xuống đây, bình tĩnh nào. Nói là nói thế thôi, chứ ông Hùng cũng hồi hộp không kém. Tuy không nói ra nhưng ánh mắt của ông cứ nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì. Trong này có 2 tờ kết quả, một tờ xét nghiệm huyết thống mẹ con, một tờ xác nhận cha con. Bà Thảo không cần đọc những gì ghi bên trên, bà chỉ chăm chăm nhìn vào hàng chữ in đậm màu đỏ. Mắt của bà hoa lên, không còn nghi ngờ gì nữa. Dòng chữ có quan hệ huyết thống mẹ con khiến tâm trạng của bà như vỡ òa, bà sung sướng reo lên. Đúng rồi, Diệp Thanh chính là Diễm Hương, con gái của chúng ta rồi. Anh xem đi. Ông Tùng cũng nhìn thấy tất cả. Đến lượt ông cầm tờ kết quả của mình lên. Trái với bà Thảo, ông giơ tay lên từng chữ và dừng lại ở dòng kết luận. Có quan hệ huyết thống cha con. Ông ôm chầm lấy bà Thảo. Trời Phật, đã không phụ công cầu nguyện của chúng ta em ơi. Con gái cuối cùng cũng trở về rồi. Giờ chỉ còn Diễm My nữa thôi. Tìm được nó là chúng ta toại nguyện rồi. Đoạn như chợt nhớ ra điều gì, ông quay sang nói với ông Hoàng Hùng. Anh chị có biết con bé My, Diễm My, nhà tôi ở đâu không? À đúng rồi, mải lo chuyện xét nghiệm mà chúng ta quên khuấy mất đi. Đúng rồi, Hoàng Phong biết, về thôi. Anh Hùng, anh chở vợ chồng tôi về với. À, chúc mừng gia đình anh chị, chúng ta về để báo tin vui cho mọi người thôi. Hòa chung niềm vui to lớn của vợ chồng bạn, nhưng ông Hùng lại thấy lấn cấn trong lòng, bởi vì ông chưa biết phải mở lời thế nào, vì thực sự Hải Yến, tức là Diễm My, đã không còn sống. Ông không thể nào dội một gáo nước lạnh vào người họ trong lúc này. Thật khó nói biết bao, nếu đặt mình là họ, ông sẽ như thế nào khi vừa nhận tin vui tìm được con gái, thì ngay lập tức phải nhận tin buồn vì mất đi đứa con gái kia. Đau lòng lắm. Khi xe của ông Hùng về đến nhà thì Hoàng Phong chạy ra hỏi ngay. Dạ con chào bác, con chào hai bác, mọi chuyện thế nào? Anh chưa kịp nói hết câu thì ông Tùng lập tức chen lời. May quá con ơi, hai bác vừa nhận kết quả xong, đúng như suy đoán, Diệp Thanh là con gái của chúng tôi, nó chính là Diễm Hương của chúng tôi. Vào đây bác cho xem kết quả. Dạ, con chúc mừng hai bác. Bà Thiên Kim từ trong nhà bước ra tươi cười. Tôi nghe trong nhà mọi người nói chuyện, cười đùa, là tôi biết có tin vui. Mừng quá, không ngờ con bé Diệp Thanh lại chính là con ruột của anh chị. Vậy là chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi. Con trai tôi quả là có con mắt tình đời. À, chúc mừng anh chị. Bà Thiên Kim giang tay ôm lấy bà Thảo. Nhìn hai vợ chồng họ mừng vui vì sự kiện to lớn này, bà Thiên Kim liền nói. Đúng là chuyện quá ly kỳ. Vậy ra đôi vợ chồng nhà kia đã nhận nuôi con Diễm Hương à? Ai, đúng là chuyến đi này của anh chị như một cơ duyên. Hai ông bà Thiên Kim và Hoàng Hùng cả Hoàng Phong đều truyền tay nhau 2 tờ kết quả mà trong lòng vui mừng khôn xiết. Từ trên lầu, Hoa cũng nghe rõ toàn bộ câu chuyện. Cô đi xuống ôm lấy mẹ. Vậy từ nay, con đã có thêm một người chị. Mừng quá mẹ ạ. Mẹ xin lỗi. Hoa, mẹ xin lỗi con. À, vừa rồi mẹ mải mê lo chuyện chị con, mà không ngó ngàng gì đến con. Con đừng trách mẹ nhé. Rồi bà quay sang hỏi Hoàng Phong. Phong ơi, bác có câu này thắc mắc muốn hỏi con. Những tấm hình treo trong phòng kia đúng là Hải Yến, tức là Diễm My nhà bác đấy. Thế bây giờ nó đang ở đâu hả con? Con có thể cho bác biết được không? Hai đứa là người yêu cũ, chắc là đã từng có một thời rất vui vẻ, có phải không? Đứng trước câu hỏi này, Hoàng Phong bất ngờ câm lặng. Anh biết nói gì với bà bây giờ? Nhìn vào đôi mắt đang còn đau đớn của người mẹ ngóng con, anh lại không nỡ nói ra. Nhưng liệu có giấu mãi được không? Anh chợt thấy mình thật là ngu ngốc. Giá như đừng nôn nóng đưa ông bà sang căn phòng ấy, thì biết đâu họ sẽ vui vẻ được một thời gian. Bản thân tự trách mình quá hồ đồ. Anh chỉ biết đưa mắt cầu cứu mẹ mình. Bà Thiên Kim cũng khó xử không kém. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là một chữ duyên. Con trai bà trước đây từng có những ngày tháng yêu say đắm Hải Yến, hay nói đúng hơn là cô chị Diễm My. Hài, càng nghĩ bà lại càng trách mình. Chỉ vì nặng nề quan niệm môn đăng hộ đối mà bà rẽ duyên con. Nếu bà cố tình năm xưa không xua đuổi, thì Hải Yến liệu có bị kẻ xấu hại chết hay không? Sợ đối mặt với hai đấng sinh thành của cô ấy, cũng là bạn thân của mình, tự nhiên bà cấm khẩu. Ông Hùng biết con né tránh mãi cũng không được, thôi đành nói thật vậy. Thà để gia đình họ đau một lần, còn hơn để họ đang ở trên mây lại bị lôi tuột xuống vực. Hít một hơi thật sâu, ông ấp úng. Anh chị ạ, thực ra Hải Yến... Chuyện dài lắm, tôi không biết nên nói ra thế nào để anh chị nghe vào lúc này. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, bằng trực giác của một người mẹ, tim của bà Thảo lại đập rộn ràng. Linh cảm báo cho bà biết, đứa con này của bà chắc chắn gặp chuyện. Đặt tay lên ngực, bà thấp thỏm không yên nhưng vẫn cố đáp cứng cỏi. Tôi chịu đựng được. Bằng ấy năm, tôi đã thấm thía và gặm nhấm nỗi đau mất con. Thì thử hỏi, còn nỗi đau nào cao hơn thế? Anh chị cứ nói hết ra đi. Tôi chấp nhận hết, kể cả sự thật phũ phàng thế nào. Tôi đều chấp nhận. Chị hứa là phải thật bình tĩnh đấy. Bà Thiên Kim nói hơi thừa, lời nói của bà càng chứng tỏ những lo lắng trong lòng của bà Thảo là có nguyên do. Không dám nghĩ tiếp, bà hướng ánh mắt hết nhìn ba người nhà ông Tùng, rồi dừng lại thật lâu trước bà Thiên Kim. Chúng tôi thật tiếc phải nói ra điều này. Cô gái ấy đã không còn sống. Cả ông Tùng và bà Thảo sững người, không hẹn mà gặp cùng đồng thanh nói. Cái gì? Chị vừa nói gì? Ông Hùng lập tức đỡ lời cho vợ. Vợ tôi nói thật, con bé không còn sống. Nó đã rời xa chúng ta được hơn 3 năm rồi. Cái gì cơ? Sao ông trời lại trêu ngươi vợ chồng chúng tôi như vậy? Chưa kịp mừng vì tìm được con, lại tiếp tục giáng tai ương lên đầu chúng tôi như vậy là sao? Tôi làm gì nên tội mà ông trời lại trừng phạt tôi? Tại sao lại bắt con tôi phải chết? Anh Tùng, anh nói đi, là anh chị ấy đang đùa chúng ta có phải không? Con gái chúng ta không sao cả, nó đang chơi trò trốn tìm và đi đâu đó một thời gian thôi. Diễm My ơi, con về với ba mẹ đi. Không gian im lặng như tờ, trả lời bà chỉ là tiếng ấm ức khóc than của chính mình. Không ai dám lên tiếng trong lúc này. Chợt bà hướng ánh mắt về phía Hoàng Phong, nhìn chằm chằm vào anh. Cậu nói đi. Giờ chúng tôi chỉ tin mỗi một mình cậu. Tôi mong được nghe một lời nói thật từ cậu. Hoàng Phong, cậu nói đi. Không thể nào trốn tránh thêm được, Hoàng Phong đành phải nói thật. Dạ thưa hai bác, người trong ảnh mà hai bác nhìn thấy chính là Hải Yến, mà vừa rồi con mới biết đó chính là Diễm My, chị gái song sinh của Diệp Thanh. Sự thật là trước đây con đã từng rất yêu cô ấy. Chúng con có 1 năm bên nhau, nhưng chẳng may Diễm My bị kẻ xấu hãm hại lúc con đang đi công tác. Giời ơi, sao lại khổ thế này? Sao ông trời cứ bắt tội tôi thế này? Nỗi đau bị dồn nén tưởng chừng đã nguôi ngoai khi tìm lại được con gái thất lạc của mình. Nhưng niềm vui không trọn vẹn vì một nửa còn lại của cặp song sinh ấy vĩnh viễn không còn. Ông bà đã đến muộn mất rồi, họ không kịp nhìn thấy con gái lần cuối. Bà Thiên Kim cất lời an ủi. Anh chị, mong anh chị bớt đau buồn, giữ gìn sức khỏe. Chị mà đau thương quá, con bé nó lại vấn vương, nó không thể nào siêu thoát được đâu. Đúng vậy, lời nói của bà Kim không sai. Cho dù bà có khóc lóc vật vã đến chết đi thì cũng không thể nào tìm lại Diễm My được. Con gái bà không thể nào sống lại được. Bà đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng, chỉ thương cho đứa con gái vắn số yểu mệnh. Càng nghĩ, bà lại càng căm thù kẻ cướp đi mạng sống của con mình. Sụt sịt một hồi, bà đưa tay gạt đi nước mắt. Vậy kẻ nào ra tay hại chết con gái tôi? Nó có tội gì chứ? Tôi không cam tâm nhìn con mình chết oan khuất như vậy. Kẻ nào? Hoàng Phong nghẹn ngào. Con đã làm đơn lên cơ quan công an, yêu cầu họ điều tra về cái chết của Hải Yến. Nhưng sự việc vẫn dậm chân tại chỗ, vì hung thủ không để lại dấu vết gì. Hắn đã quá gian manh khi tính toán chi li mọi thứ. Nhưng con tin sớm muộn kẻ đó cũng bị sa lưới trước pháp luật đã. Ông Tùng nắm chặt tay của vợ. Chúng ta sẽ đi tìm công lý cho con. Bằng mọi giá phải tìm cho ra kẻ thủ ác. Em phải tin ở anh. Bây giờ bà Thảo mới gạt nước mắt, quay sang nhìn Hoàng Phong. Đành vậy chứ biết làm sao. Giờ cậu đưa chúng tôi đến phần mộ của con bé có được không? Chúng tôi muốn đến thăm con. Để con đưa hai bác đi. Cô ấy hiện đang nằm trong nghĩa trang thành phố. Con vẫn thường xuyên đến thắp nhang cho cô ấy. Chiếc xe Lamborghini lại lướt nhanh trên đường. Trời đã tối nên thành phố đã lên đèn. Khung cảnh Sài Gòn về đêm thật đẹp, nhưng chẳng còn ai có tâm trạng nào mà ngắm nghía. Bà Thảo được ông Tùng ôm trong vòng tay, song thi thoảng bà vẫn nức lên nghẹn ngào. Là cha ông không thể nào bật khóc như người vợ của mình, nhưng trong lòng của ông thì đau như cắt. Càng gần đến nghĩa trang, bà Thảo càng không kìm được lòng mình. Nước mắt của bà rơi ướt vai áo của ông. Con gái của bà khổ quá, mới tí tuổi đầu đã bị bọn xấu bắt đi, chưa được hưởng một ngày hạnh phúc, đã sớm lìa xa nhân thế. Bước chân nặng nề của hai ông bà tiến dần đến những hàng mộ sâu bên trong, đến trước bốn ngôi mộ khang trang được ốp đá hoa cương, là tấm ảnh chân dung của một cô gái trẻ. Hoàng Phong dừng chân. Chỉ nhìn thoáng qua, ông Tùng có thể nhận ra đó là bàn sao của vợ mình hai mươi mấy năm về trước. Là con gái của ông đây. Là con gái của ông đây rồi. Dạ thưa hai bác, đây là mộ của cô ấy. Trời ơi, con gái tôi. Là mẹ có lỗi với con. Mẹ đến muộn mất rồi. Con gái đáng thương của mẹ. Tiếng khóc của bà Thảo cất lên như xé gan xé ruột, khiến ông Tùng có tiếng là cứng cỏi cũng bật khóc ngon lành. Đây là lần đầu tiên ông khóc. Giọt nước mắt hiếm hoi mặn mòi của người đàn ông đã đi qua bể dâu cuộc đời rớt xuống miệng mặn chát. Tay ông bóp chặt vào nhau đau đớn. Hoàng Phong đã đến đây tâm sự với Hải Yến nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên khiến anh không cầm lòng được. Nhìn chăm chăm vào người con gái một thời anh yêu tha thiết, giờ đang nằm yên nghỉ dưới ba tấc đất mà lòng anh xót xa vô hạn. Phải một tiếng sau, bà Thảo mới nguôi đi cơn xúc động. Bà thì thầm với con gái. Con ơi, mẹ đau lắm con ơi. Lòng mẹ đã chết từ cái ngày định mệnh ấy rồi. Mẹ cứ ngỡ chẳng bao giờ tìm được các con. Nhưng cuối cùng ông trời cũng cho mẹ tìm được em gái con. Diễm Hương ơi, còn con thì sao? Diễm My, hai đứa lại thành hai ngả cách biệt thế này con. Mẹ xin lỗi. Đợi mẹ nhá, đợi mẹ ở dưới đấy. Sau khi trả hết nợ đời, mẹ sẽ xuống với con. Nếu có linh thiêng thì con phù hộ cho ba mẹ sớm tìm ra kẻ thủ ác để trả thù cho con. Mẹ hứa, mẹ sẽ bắt nó phải đền tội trước pháp luật. Con gái, con phải phù hộ cho em gái con được khỏe mạnh, được hạnh phúc. Mẹ thương con, mẹ yêu con. Để cho vợ khóc lóc xong xuôi, ông Tùng đặt tay lên bia mộ nói với con gái. Diễm My à, ba mẹ có lỗi. Sáng ngày ấy ba mẹ không đưa con vào chùa, chắc hẳn mọi chuyện đã khác. Nếu có kiếp sau, xin cho ba được là ba của con thêm một lần nữa, để có dịp bù đắp lại cho con. Con còn nhớ mình có một người anh không? Đó là Trường. Con hãy phù hộ cho anh trai và em gái Diễm Hương của mình nhé. Ba mẹ về đây, con gái hãy yên lòng ngủ ngon. Lần sau ba mẹ, em gái và anh trai sẽ đến thăm con. Nhớ con nhiều lắm, con gái yêu của ba mẹ. Trên đường trở về, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ, nhưng tiểu chung đều nghĩ đến người con gái vắn số kia. Gần về đến nhà, ông Văn Tùng mới hỏi vợ. Em có định đến thăm ba mẹ nuôi của Diễm Hương không? Em muốn tĩnh tâm lại, khi tâm trạng ổn định, rồi mình đến thăm và cảm ơn họ vì họ đã nuôi nấng, chăm sóc con gái của chúng ta. Ông Văn Tùng chợt quay sang hỏi Hoàng Phong. Bác nghe nói ông bà ấy đang phải chăm sóc cậu con trai trong bệnh viện, có phải không con? Dạ vâng, cậu ấy bị suy thận mấy năm nay. Con cũng đang tìm người hiến thận phù hợp để ghép thận cho cậu ấy. Con cứ nhường lại chuyện này cho vợ chồng bác có được không? Bác muốn báo đáp lại họ một chút ân tình. Dạ, con xin phép được chung tay với hai bác. Con nghĩ nếu chúng ta sử dụng sức mạnh tổng hợp thì cậu ấy có nhiều cơ hội để chữa bệnh hơn. Cảm ơn con tốt quá. Cuối cùng nhờ tất cả mọi người động viên, bà Thảo cũng nguôi ngoai và dần chấp nhận sự thật. Giờ tìm được Diễm Hương, tức là Diệp Thanh rồi, bà sẽ dồn hết tình thương và mọi thứ cho cô. Hôm qua vợ chồng bà cũng tức tốc báo tin cho Trường biết, cậu ấy rất vui và hứa sẽ thu xếp công việc để sớm bay về Việt Nam, gặp lại em gái. Ông bà định khi về khách sạn mới thông báo cho Diệp Thanh biết kết quả ADN, nhưng trên xe bà kiềm lòng không được, bà lấy điện thoại gọi ngay cho cô. Ngay hồi chuông thứ hai đã vang lên tiếng thánh thót của Diệp Thanh. Alo, tôi nghe. Diệp Thanh à, là mẹ đây. Ba mẹ đến đón con đây. Cuối cùng, mẹ cũng tìm được con rồi. Không kìm nén được cơn xúc động đang dâng trào trong lòng, bà Thảo òa khóc. Chiếc xe lao vút đến căn penthouse của Hoàng Phong. Diệp Thanh cũng đang hồi hộp chờ đợi giây phút này. Khi lên xe ngồi cạnh bà Thảo, Diệp Thanh vẫn không tin người mà mới đây tưởng xa lạ thì giờ chính là mẹ ruột bằng xương bằng thịt của cô. Niềm hạnh phúc vỡ òa khiến Diệp Thanh không dám tin vào sự thật. Bà Thảo lấy túi sách, mở chiếc phong bì đặt vào tay Diệp Thanh, miệng bà run run. Con gái à, mẹ linh cảm không nhầm, con chính là Diễm Hương. Là con gái thứ hai của mẹ. Mẹ đọc kết quả xét nghiệm mà mẹ mừng rơi nước mắt. Con gái, mẹ nhớ con lắm. Mắt Diệp Thanh cũng nhòa lệ khi từng dòng chữ hiện ra trước mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô chính là con gái của ông bà Thảo Tùng. Vậy là từ nay cô có hai người cha và hai người mẹ. Hạnh phúc đến thật ngọt ngào, giọt nước mắt của sự trùng phùng khó mà nói hết được. Bà, mẹ, đúng là ba mẹ của con rồi. Mới đầu con cũng không tin được sự thật này. Nhưng khi nghe ba mẹ Hữu Hường kể lại đầu đuôi mọi chuyện, con mới biết là mình bị kẻ xấu bắt đi từ khi mới 2 tuổi. May mắn được ông bà nuôi dưỡng coi con như con đẻ. Giờ tìm được ba mẹ ruột của con vui lắm. Số là ngay khi trở về căn Spenhall, Diệp Thanh không thể nào chờ đợi được mà lao ngay vào bệnh viện, gặng hỏi ông bà Hữu Hường. Nhìn thấy cô xuất hiện ở bệnh viện, hai người ngạc nhiên và ngỡ ngàng lắm, bởi vì họ cứ ngỡ giờ này con gái của mình đang đi công tác ở bên tận trời Tây. Diệp Thanh phải nói dối là cô đã hoàn thành dự án và được về nước sớm hơn dự định. Nhìn sâu vào mắt của bà Hường, Diệp Thanh ấp úng. Mẹ ơi, có phải ba mẹ đang giấu con điều gì, phải không ạ? Bà Hường ấp úng không hiểu con gái nói gì, chưa biết phải mở lời ra sao thì Diệp Thanh òa khóc. Có phải Con chỉ là con gái nuôi của ba mẹ. Con không phải do mẹ sinh ra có đúng không? Mẹ nói cho con biết đi. Mẹ đừng giấu con nữa. Tội nghiệp con. Con biết hết rồi. Trời đất ơi con tôi. Bình tĩnh lại nào. Mẹ xin lỗi con. Để mẹ kể cho con nghe. Từng lời của bà Hường thốt ra khiến Diệp Thanh chỉ biết khóc. Cô không nghĩ mình lại trải qua một biến cố kinh hoàng đến như vậy. Nhưng ông trời luôn có đức hiếu sinh nên run rủi cho cô gặp được người tốt. So ra cô vẫn còn may mắn lắm vì được một gia đình tử tế nuôi dưỡng. Tuy ông bà Hữu Hường không dư giả gì, nhưng họ đã yêu thương cô như con đẻ, không phân biệt và không hề có khoảng cách. Nếu không có sự xuất hiện của ông bà Thảo, thì có lẽ cả đời này Diệp Thanh luôn nghĩ mình là do ba mẹ nuôi sinh ra. Tự dưng cô thấy tim mình co thắt. Tuy lúc đó chưa biết được kết quả xét nghiệm, nhưng trong lòng cô đã tin chắc hai người họ chính là ba mẹ ruột của cô. Thì ra ngày ấy, cô bé Diễm Hương bị Hưng Mắc Ma và lũ đàn em bỏ ở cổng chùa. Còn chị gái cô là Diễm My bị chúng vứt trước cổng mái ấm Thiện Phước, cách đó khá xa. May mắn cho Diễm Hương, tức là Diệp Thanh bây giờ, đã gặp được ông bà Hường Hữu trong một lần vào chùa cầu tự. Tại bởi ông bà lấy nhau 4-5 năm mà chưa có con. Nhìn thấy bé gái xinh xắn cứ lui thủi đi theo sư, quét chùa thì lấy làm thương, nên mới năn nỉ xin đem về nuôi dưỡng. Và từ đó cô bé trở thành con gái của vợ chồng họ với cái tên Diệp Thanh. Không biết có phải trời xanh soi thấu tấm lòng lương thiện của hai ông bà hay không, mà 2 năm sau khi đón Diệp Thanh về, bà cũng cấn thai và sinh ra Tuấn Khải. Cũng tối đó ông bà Thảo nôn nóng muốn gặp và cảm ơn ân nhân của mình quá, nên Hoàng Phong liền chở họ cùng với Diệp Thanh đến bệnh viện. Nhìn hai người mẹ nắm tay nhau mà nước mắt ai cũng rưng rưng. Một người vui mừng vì tìm lại được đứa con thất lạc gần 20 năm của mình. Một người bồi ngồi vì sợ phải chia tay đứa con ấy. Thấu hiểu tâm trạng của bà Hương, bà Thảo nói ngay. Công ơn trời bể của anh chị, vợ chồng tôi không thể nào quên. Mặc dù nhận lại được đứa con, nhưng con bé không phải chia xa hay là mất đi một bên nào hết. Nó sẽ có hai ông bố cùng với hai bà mẹ và gia đình chúng ta luôn ở bên con. Có phải không chị? Bà Hương lúc này mới thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Thế thì tốt quá. Trước giờ chúng tôi luôn coi con bé là con ruột của mình. Thú thực lúc nào chúng tôi cũng sợ mất nó. Nhiều lúc tôi muốn nói cho Diệp Thanh biết sự thật về thân thế của con, nhưng mà tôi sợ ngộ nhỡ tìm được gia đình, con bé lại bỏ chúng tôi đi thì tôi biết làm sao. Vậy nên hai vợ chồng chúng tôi mới bàn nhau, đợi khi nào con bé lập gia đình chúng tôi mới nói. Này anh chị tìm đến đây rồi, coi như một cái kết viên mãn. Đúng là trời xanh có mắt. Ông Hữu lúc này mới xen vào. Anh chị ạ, đừng trách chúng tôi ích kỷ, chỉ biết giữ con gái cho riêng mình. Chúng tôi chỉ tiếc là mình không thể cho con bé một cuộc sống đủ đầy, còn khiến con vất vả thêm. Anh chị thông cảm, cũng bởi vì chúng tôi nghèo quá. Ông Tùng cũng xúc động. Chúng tôi trân trọng tình cảm mà anh chị dành cho con gái chúng tôi. Thứ tình cảm đặc biệt mà tiền bạc hay bất cứ thứ gì cũng không thể nào mua được. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Vậy nhà mình tìm thấy chị gái của Diệp Thanh chưa? Nghe bà Hường chợt hỏi như vậy, chạm đúng vào nỗi đau của mình, bà Thảo rơm rớm nước mắt. À vâng, chúng tôi thấy cháu rồi. Nhưng nó không được may mắn như Diệp Thanh. Con bé đã chết rồi. Trời đất ơi, thật tội nghiệp. Mọi người tự nhiên trùng xuống. Cũng là mẹ nên bà Hường biết bà Thảo phải đau đớn nhường nào khi hay tin dữ. Nhưng cuộc đời luôn có những bất ngờ khó đoán, và đôi khi nó đem lại cho con người ta những nỗi đau không thể nào quên được. Mấy ngày vừa qua lu bu với chuyện đứa con gái mà ông bà quên mất sự hiển diện của Hoa, giờ là lúc hai người thực hiện lời hứa với con bé. Đó là ông bà sẽ cùng với con gái đi tìm lại cha mẹ ruột của Hoa. Hoàn cảnh của cô phần nào giống hai đứa con gái của bà, Nhưng cô may mắn hơn bởi vì được ông bà nhận nuôi và coi như con gái ruột. Ăn trưa xong, vợ chồng bà sang phòng Hoa nói chuyện. Chỉ trong thời gian ngắn mà Hoa như biến thành một con người khác, chín chắn và hiểu chuyện hơn. Cô lễ phép chào ba mẹ. Con chào ba mẹ ạ. Ông Tùng mở lời trước. Mấy hôm nay nhà mình xảy ra nhiều chuyện, giờ mọi chuyện xong xuôi rồi. Tuy có hơi buồn vì mất đi chị của con, nhưng cũng may ông trời còn thương và đưa Diễm Hương về với chúng ta. Giờ bắt đầu giải quyết chuyện của con nhé. Ba mẹ định ngày mai cả nhà mình đi Nha Trang một chuyến. Lần này biết đâu trời Phật run rủi cho mọi người tìm được mẹ ruột của con. Bà Thảo cũng nắm lấy tay con gái. Đây là thời điểm thích hợp con ạ. Ba mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con. Con biết ba mẹ luôn lo lắng cho con, nhưng con có chuyện này muốn kể cho ba mẹ nghe. Ừ, con nói đi. Mấy ngày trước con bị một thằng du côn làm hại. May nhờ người này ra tay đòi lại công bằng nên con muốn cảm ơn người ta. Sở dĩ Hoa không dám nói sự thật với ba mẹ về việc mình bị tên kia làm nhục, bởi vì đó là một nỗi đau không thể nào san sẻ. Cô sẽ sống để bụng và chết mang theo. Bà Thảo nghe vậy thì hoảng hốt. Ôi trời đất, thế con có sao không? Ôi giời ơi, Thảo nào tự dưng mấy nay con về nhà không nói năng gì với ba mẹ. Đúng là có chuyện thật rồi. Tội nghiệp con tôi. Nhưng đó là kẻ nào hả con? Kẻ nào dám động vào con gái của ba mẹ? Ba sẽ không tha cho nó. Còn người giúp con nhất định ba mẹ phải gặp, bởi vì đó là ân nhân của mình con ạ. Vâng, nên con muốn dẫn ba mẹ tới gặp người ấy một chút trước khi đi tìm nguồn gốc của con. À, còn chi tiết này không biết có đáng tin không? Con thấy người đàn ông ấy có vẻ quan tâm đến con. Ông ấy còn quả quyết nói rằng con chính là con gái của bạn ông ấy. Rằng ông ấy biết mẹ của con vì con giống bà ấy như tạc. Đó là một người đàn ông trung niên, tầm 50 tuổi ạ. Bà Thảo nghe đến đây thì vui mừng. Vậy thì đúng rồi, khả năng cao người ấy nói đúng. Hy vọng chúng ta sớm tìm được ba mẹ của con. Vậy thì phải tiến hành ngay thôi. Con đưa ba mẹ đến gặp ông ấy đi con. Vâng, để con gọi điện hỏi xem ông ấy có nhà không, rồi báo với ba mẹ. Hoa nói xong đi ra ngoài, đến chỗ Khuất. Cô bấm máy gọi cho ông Hùng. Đầu dây bên kia Hùng Gấu bắt máy ngay. Ông ta nói giọng vui vẻ. Chào cô, hôm nay rảnh rỗi hay sao mà cô gọi cho tôi? Dạ, tôi có chuyện này muốn nói với ông. Ba mẹ tôi tự nghĩ về, muốn tôi đưa họ đến thăm ông, tiện hỏi thăm một số chuyện và nhờ ông giúp. Vui quá, rất thân hạnh được làm quen với ba mẹ cô. Cô cứ dẫn họ tới, tôi chờ. Vậy, có chuyện này tôi muốn ông giữ kín giùm tôi. Tôi không muốn cho ai biết việc mình bị tên kia làm nhục. Tôi chỉ nói với ba mẹ là nhờ có ông ra tay kịp thời nên tôi không bị kẻ xấu làm hại. Ông Hùng, ông giúp tôi được chứ? Hiểu ra ngay những lấn cấn trong lòng Hoa, Hùng Gấu vui vẻ gật đầu. Tôi hiểu rồi, cô yên tâm đi, tôi không nói gì đâu. Không nghĩ một người đứng trong giang hồ nhưng ẩn giấu bằng bộ mặt của một thương gia như Hùng Gấu lại có một buổi tiếp chuyện hết sức nhã nhặn và lịch thiệp với ba mẹ của Hoa như vậy. Trong suốt buổi nói chuyện, ông ta rất niềm nở, ân cần và không bao giờ đề cao cá nhân. Điều này khiến Hoa có cảm tình và vui vẻ gọi ông ta là chú, xưng con, không còn xưng ông giống như trước nữa. Cô hỏi một câu khiến Hùng Gấu lại bồi hồi nhớ lại thời tuổi trẻ của mình cách đây 20 mấy năm về trước. Chú ơi, chú cho con hỏi, hôm trước chú nói nhìn con rất giống người quen của chú. Vậy chú có biết giờ người ấy ở đâu không ạ? Trước cách thay đổi xưng hô của Hoa, Hùng Gấu cũng trùng giọng xuống. Cô gái mà chú cho con xem hôm trước chính là người yêu cũ của chú. Chúng ta có 3 năm say đắm bên nhau. Chỉ vì quá ghen tuông không tin tưởng vào người ấy nên chú làm cô ấy tổn thương. Và cô ấy bỏ đi, không một lời từ biệt. Chú rất ân hận và đi tìm kiếm cô ấy khắp nơi. Nhưng mà bóng cô ấy vẫn không thể nào tìm thấy. Đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ đến, khiến cho chú ân hận vô cùng. Ông bà Thảo Văn Tùng nãy giờ cứ ngồi lắng nghe câu chuyện của hai người, giờ mới xen vào. Ông nói Hoa rất giống người đàn bà đó, xin đừng cho tôi tò mò nhiều chuyện, nhưng nếu có thể, ông cho chúng tôi xem bức hình của cô ấy có được không? Vâng, xin anh chị chờ cho một lát. Hùng Gấu bước nhanh về phòng ngủ, lát sau cầm trên tay một khung hình, bên trong là tấm ảnh chân dung của một cô gái, chắc tầm 24, 25 tuổi. Nhìn sững vào tấm hình, cả ông Văn Tùng và bà Thảo đều không giấu được sự ngạc nhiên. Giống quá, đúng là so với Hoa thì như một khuôn đúc ra vậy. Rất có khả năng cô ấy chính là mẹ đẻ của Hoa. Bà Thảo liền à lên một tiếng. Đúng rồi, khi tôi nhận con bé Hoa từ tay cô ấy không đẹp như trong hình và đang mang bệnh, nên có phần xanh xao, tiểu tụy. Nhưng mà nhìn kỹ, tôi nhận ra ngay. Hoa rất giống mẹ. Hùng Gấu lúc này bèn hỏi nhanh. Vậy là chị gặp mẹ của con bé rồi sao? Thế chị có thấy ba của nó không? À dạ không. À, lúc đấy tôi chỉ thấy cô ấy nói đang bị bệnh gan rất nặng, cần tiền chữa trị và sợ không nuôi nổi con nên mới nhờ vợ chồng tôi nuôi giúp. Còn hẹn nếu sau này có điều kiện sẽ đến xin lại con. Cô ấy còn khẩn khoản nói với tôi là đừng có đổi tên con bé, nên cái tên Hoa vẫn theo con bé đến tận bây giờ. Hùng Gấu chợt sững người, suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, nhưng ông ta chưa dám hy vọng, sợ hy vọng lắm lại thất vọng nhiều, sợ mong ước lớn nhất là tìm được mẹ cho Hoa. Tôi sẽ đồng hành cùng với mọi người, tôi thấy mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này, có lẽ tôi là người biết về cô ấy nhiều nhất. Rồi bằng một ánh mắt trìu mến, ông ta nói với Hoa. Con cứ tin ở chú, dù có phải lật tung gầm trời này lên, chú cũng quyết tìm bằng được mẹ cho con. Mẹ con tên là Hạnh Đào, con nhớ nhé. Ngay ngày hôm sau, Hùng Gấu gác lại mọi chuyện và giao cho cấp phó, cũng là đàn em tin cậy của mình, điều hành công việc ở nhà. Còn mình với Hoa và vợ chồng ông bà Tùng Thảo búc chuyến bay sớm nhất vào Nha Trang. Thời gian trôi đi làm cho mọi thứ thay đổi. Ngày trước bà Thảo cùng chồng về Nha Trang mấy lần và tìm đến làng trài ấy, nhưng tuyệt nhiên không thấy Hạnh Đào đâu. Hỏi ra thì người ta chỉ nói rằng cô ấy đã dọn đi ngay sau đó. Kể cả bây giờ cũng vậy, bốn người họ tung đi khắp nơi trong khu vực và cả những địa danh lân cận, nhưng chẳng ai biết thông tin gì về người đàn bà có cái tên Hạnh Đào. Không bỏ cuộc, Hoa hỏi ông Hùng. Chú ơi, chú có biết quê gốc của mẹ con ở đâu không ạ? Biết đâu mẹ con về quê. Tôi đi tìm mẹ con không biết bao nhiêu lần, về cả Quy Nhơn, là nơi mẹ con sinh ra, nhưng mẹ con không về đấy. Đó là trước kia, chắc là mẹ con sợ chú tìm về, mẹ con mới trốn chạy, giờ thời gian cũng trôi qua lâu rồi. Có khi mẹ về quê thì sao hả chú? Con muốn về đấy, con muốn thăm lại nơi đã sinh ra mẹ con. Vậy là họ lại cùng nhau đi Quy Nhơn, địa chỉ của gia đình Hạnh Đào đã được Hùng Gấu thuộc nằm lòng, không khó khăn để tìm đến nơi. Nhà của cha mẹ Hạnh Đào là một ngôi nhà cấp 4, nằm lọt thỏm trong một khu vườn cây cảnh sum suê. Có lẽ gia đình cô làm nghề chăm sóc cây cảnh. Bên trong, người đàn ông gần 70 đang lối húi tỉa cành. Thấy lố nhố bóng người lạ, tường khách vào mua cây, ông liền đứng dậy niềm nở. Mấy cô mấy chú đến đây mua cây cảnh đi à? Vào đây xem đi. Hùng Gấu đi cúi đầu. Dạ, cháu chào chú. Chú không nhận ra cháu sao? Nghe giọng nói quen quen, ông già mới nhìn sững người đàn ông trước mặt, rồi ngay lập tức đổi giọng. Là anh đi à? Anh còn đến đây làm gì? Bao nhiêu năm nay, anh làm khổ con gái của tôi như vậy chưa đủ à? Bây giờ còn vác mặt đến đây làm gì? Còn Hạnh Đào nó chết rồi, anh vừa lòng chưa? Con xin lỗi chú, là tội của con. Xin chú đừng đuổi mà tội nghiệp con. Con muốn tìm Hạnh Đào, con muốn đem đến một bất ngờ cho cô ấy. Bất ngờ cái gì? Anh là đau khổ của nó, là xui xẻo của nó. Các người nếu cùng một ruột với nhau thì đi về đi, tôi không tiếp các người. Hùng Gấu buồn bã quay ra đằng sau, nắm lấy tay của Hoa, dẫn đến trước mặt ông già. Chú có đuổi con đi cũng được, nhưng xin chú hãy nhìn kỹ cô gái này xem có quen thuộc hay không. Từ lúc bước chân vào đến cổng, Hoa cảm thấy có chút gì đó thân thương và ấm áp nơi đây. Tim cô cứ bồi hồi đập thình thịch trong lồng ngực. Khi cô chạm mắt mình vào ánh mắt ông già thì mọi cảm xúc vỡ òa. Ông Rong, ba của Hạnh Đào, như không tin vào mắt mình. Ông lắp bắp. Cái gì thế này? Đây là con Đào hồi trẻ cơ mà. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hùng Gấu không do dự mà đáp luôn. Đây chính là Hoa, là con gái của Hạnh Đào đấy chú. Anh vừa nói cái gì? Con gái của Hạnh Đào sao? Có thật không? Có thật không? Sao tôi không thấy nó nói gì với tôi? Chú nói vậy, chắc Hạnh Đào đang ở nhà có đúng không ạ? Với thái độ hân hất lúc đầu, lúc này ông Rong lại thở hắt ra một hơi, thay đổi giọng nói. Nó về đây được 3 năm rồi. Tội nghiệp con bé, cứ ôm nỗi đau một mình. Đã đến đây rồi thì vào đi. Đúng là cái duyên cái nợ. Mà đã là duyên nợ thì có trốn tránh cũng không được. Không ngờ sự việc lại được giải quyết nhanh đến vậy. Tuy chưa gặp được Hạnh Đào, nhưng gương mặt ai nấy đều không giấu được sự vui mừng. Từng người lần lượt theo ông Rong vào trong nhà. Ông tiếp tục phân bua. Con Hạnh Đào với má nó đi chợ đằng ấy, lát là về tới. Trời ơi, con bé nó giống má nó quá, giống quá trời quá đất. Lại đây với ông ngoại con ơi. Thế bao lâu nay con ở đâu mà không về với má bay? Mà được bao nhiêu tuổi rồi? Hòa rơm rớm nước mắt. Dạ thưa ông, con vừa tròn 21 tuổi. Lớn quá, tầm này ở đây là gả chồng được rồi đấy. Đợi lát má bay về, ông nói nó làm mấy món ngon cho con ăn. Thế còn đây là... Ông Rong quay sang mấy người đi cùng Hoa rồi hỏi. Dạ đây là ba mẹ của con. Hai người đã nuôi nấng chăm sóc từ lúc con mới được 3 tuổi ạ. Đến lượt ông Rong ngỡ ngàng. Thế vậy người kia không phải là ba của con sao? Dạ. Hoa không biết nói sao, chỉ biết dạ đại. Ông Rong vừa nói chuyện với khách, chốc chốc lại ngó ra cổng ngóng trông. Chưa nửa tiếng sau, có tiếng nói vang lên từ ngoài cổng. Ông giơ ngón tay lên miệng, ra dấu bảo mọi người im lặng. Mọi người đừng nói gì hết nha. Tôi muốn cho con Đào nó bất ngờ. Ba ơi ba, con và má đi chợ về rồi đây. Con mua được mớ mực tươi ngon. Lát con quét chả mực lên chiên cho ba Nhâm Nhi. À, má còn mua cả đồ nấu lẩu hải sản đây. Ba ơi ba đâu rồi? Lâu lắm rồi ông mới thấy con gái vui như vậy. Định mang đồ vào trong bếp, nhưng nhắc thấy có khách ngồi bên trong. Hạnh Đào tiếp tục hỏi ba. Nhà mình có khách hả ba? Khách tới mua cây cảnh con ạ. Con mang đồ xuống bếp đi rồi lên đây ba bảo. Bà Rong đi xuống căn bếp bên hông nhà rửa tay, giờ mới tất tưởi chạy lên. Tính bà hồi nào chả thế, định cất lời chào khách, nhưng mà chợt mắt bà sững lại, ngó đăm đăm vào cô gái đang đứng sau lưng chồng mình. Miệng bà run rẩy, nói không thành tiếng. Hạnh Đào ơi, con ơi, lên đây má bảo cái này. Bà chỉ nói được vậy thôi, không biết nói thêm gì. Chỉ thấy con bé trước mặt giống con gái của mình quá đỗi. Một linh cảm giống như sợi dây liên kết, chỉ có ở những người cùng huyết thống mới cảm nhận được. Tâm trạng hiện tại của bà Rong là như vậy. Thấy mẹ gọi Hạnh Đào, buông vội giỏ đồ, đi chợ xuống rồi chạy lên nhà ngay. Hòa đứng núp sau lưng bà Thảo, cố tình giấu mình khuất đi. Vì vậy người đầu tiên Hạnh Đào trông thấy không phải là Hoa, mà là Hùng Gấu. Mặt của cô đanh lại. Ba má, con không biết mấy người này đâu. Nhờ ba má đuổi họ đi. Con không muốn gặp họ. Nói xong cô quay lưng định trở xuống bếp, thì Hùng Gấu vội vàng nói luôn. Hạnh Đào, em không nhìn anh cũng được. Nhưng anh xin em, hãy nhìn thử một lần xem. Đây là ai? Vừa nói Hùng Gấu vừa kéo tay Hoa ra đứng song song với mình. Không thể tưởng tượng được vẻ mặt của Hạnh Đào lúc này. Thần sắc của cô ngay lập tức thay đổi. Tay chân bùn rùn, muốn đứng không vững. Từ đâu nước mắt thi nhau ứa ra. Cô lao vội đến nắm chặt lấy hai vai của Hoa. Vừa lắc lắc vừa nhìn sững vào mặt của cô, gào lên tức tưởi. Trời đất ơi, con gái tôi! Đứa con gái mà bao nhiêu lâu nay tôi tìm kiếm. Tôi đã từng ân hận vì phải cho nó đi. Cuối cùng, nó cũng về đây rồi. Hoa ơi Hoa, con gái của mẹ. Hoa cũng òa khóc gọi mẹ. Niềm vui trùng phùng tưởng rằng chẳng bao giờ xảy ra thì giờ lại hiện ra ngay trước mắt. Ông bà Dòng, vợ chồng ông Văn Tùng và bà Thảo đều không ngăn được xúc động. Ai cũng rơm rớm nước mắt, mừng mừng tủi tủi. Vui nhất vẫn là Hạnh Đào, bởi vì con gái cô đã trở về. Suốt ngày hôm ấy, ông bà Dòng và những người có mặt mới được tường tận ngọn nguồn câu chuyện. Trong khi ông bà Dòng và Hạnh Đào đều bu lại cảm ơn ân nhân đã nuôi nấng con cháu của họ, thì Hùng Gấu như một người thừa thãi, chẳng ai thèm hỏi han đến. Chợt Hoa hỏi mẹ một câu khiến ai nấy đều sững sờ. Mẹ ơi, vậy là con tìm được mẹ rồi, nhưng còn ba con đâu? Mẹ có thể nói cho con biết có được không? Hạnh Đào không nói gì, ánh mắt cô rất nhanh lướt ngang qua Hùng Gấu, nhưng rồi lại trở về vẻ mặt bình thường vốn có. Cô định nói gì đó nhưng lại buột ra một câu. Ba con chết rồi. Mẹ nói sao? Ba con chết rồi à? Không thể nào, con không tin. Chợt Hùng Gấu bước đến bên cạnh Hạnh Đào và quỳ xuống. Hạnh Đào à, anh biết em căm hận anh, ngàn lần muốn anh chết đi. Nhưng trong lòng em chưa một phút nào quên anh, có đúng không? Hãy cho anh một cơ hội, anh muốn bù đắp cho em và con. Em nói đi, Hoa, Hoa là con anh có phải không? Nó là kết tinh tình yêu của chúng ta có phải không? Chỉ cần em xác nhận một câu thôi, anh sẽ làm tất cả những gì em muốn, kể cả là cái chết. Mọi người trong phòng đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tất cả đều hướng ánh mắt về phía Hạnh Đào, nhưng cô vẫn im lặng. Giây lát sau cô mới lạnh lùng nói. Anh nhầm rồi, tôi với anh làm gì còn tình yêu. Hay nói đúng hơn, nó đã chết từ khi tôi bước chân ra khỏi nhà anh rồi. Hoa là con của tôi, là con của một mình tôi. Anh có tư cách gì mà nhận sằng chứ? Không đúng, em cố tình nói vậy để chia cắt tình phụ tử của hai cha con anh có phải không? Anh xin em, hãy nói thật cho anh biết đi. Con nó cần biết sự thật, đừng làm vậy tội nghiệp con em ơi. Tuy không nói ra nhưng mọi người đều hiểu, giữa hai người họ còn có nhiều khúc mắc cần phải giải quyết, không ai muốn xen vào. Có lẽ ông bà Dòng cũng hiểu con gái họ đã đau khổ quá nhiều rồi. Khó khăn lắm cô mới trở về. Một người phụ nữ 46 tuổi không còn trẻ trung để có thể làm lại từ đầu. Mặc dù Hạnh Đào vẫn còn nhuận sắc, nhưng mà việc con gái bao nhiêu năm nay chưa hề rung động hay ưng thuận một ai, chứng tỏ cô vẫn còn nặng tình với người cũ, mặc dù trong tim có thể rất hận người đàn ông này. Vì vậy ông bà không tham gia ý kiến, để mặc con gái tự giải quyết. Vợ chồng bà Thảo và ông Tùng cũng coi như hoàn thành sứ mệnh của mình nên xin phép cáo từ trở lại Sài Gòn. Hoa lưu luyến chào ba mẹ nuôi và xin phép về Sài Gòn sau. Phần ông bà Tùng Thảo cũng nhớ con gái Diệp Thanh lắm, từ giờ sẽ gọi cô là Diệp Thanh. Bà Thảo tin Hoa và mẹ ruột sẽ giải quyết êm thấm chuyện gia đình và mong cho hai mẹ con luôn được hạnh phúc. Nhận tin ba mẹ sẽ đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất lúc 7 giờ tối, Hoàng Phong đưa Diệp Thanh đi đón hai người. Vừa bước ra khỏi sảnh chờ thì thấy con gái, bà đã vui mừng khôn xiết bước nhanh lại phía cô. Diệp Thanh cũng xúc động không kém, nên khi thấy bà giang tay ra, cô lập tức nhào đến ôm chầm lấy bà. Được rồi con gái, về nhà đã nào. Hoàng Phong cảm ơn con đã đi đón chúng ta. Mấy ngày nay Hưng mắc ma thấy Hùng Gấu thay đổi hẳn. Điều khiến hắn lưu tâm là hình như đàn anh muốn rửa tay gác kiếm. Điều này thực sự khó tin ở một tay xã hội ngầm như Hùng Gấu. Nó làm cho Hưng lấn cấn và âm thầm tìm hiểu. Cuối cùng vận may cũng đến với hắn. Trong một lần tìm đến nhà Hùng để báo cáo tình hình công việc, Hưng vô tình nhìn thấy Hùng đang tiễn ba người lạ mặt ra cổng. Cũng may hắn đứng nép vào tán cây bên ngoài đường nên không ai để ý. Nhìn thấy Hùng Gấu có vẻ thân thiện và bắt tay với hai người nọ, làm cho hắn sững người. Đôi mắt cú vỏ của Hưng như muốn lồi hẳn ra ngoài, miệng hắn lẩm bẩm. Mẹ kiếp, đúng là oan gia ngõ hẹp. Tao đã muốn quên đi, nhưng số phận trêu ngươi lại bắt tao phải nhớ. Lâu quá rồi nhờ, tại sao vợ chồng mày lại xuất hiện ở đây? Và chúng mày có quan hệ thế nào với sếp Hùng chứ? Và con nhỏ Hoa kia, nó là thế nào với bọn bay. Nhưng cho dù thế nào, thì việc chúng ta gặp lại nhau ở đây là do ông trời sắp đặt. Tao sẽ là người kết thúc tất cả. Hắn cứ lầm bầm một mình, đôi tay nắm lại thành quyền, căng tai ra để nghe ngóng. Đợi cho đôi vợ chồng nhà kia đi khuất, thay vì vào nhà đàn anh như dự kiến, Hưng lại quay xe rời đi. Trong đầu hắn suy nghĩ mông lung. Tay hắn có nhầm không? Hình như hắn vừa nghe thấy tiếng con nhỏ xinh đẹp kia gọi vợ chồng Thảo là ba mẹ. Vậy là thế nào? Không lẽ con Hoa đó là do bọn này sinh ra? Khó hiểu thật. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Nếu là vài năm về trước, chắc là Hưng không ngại mà ra tay tiễn cả nhà chúng nó xuống mồ. Nhưng bây giờ có tí độ tuổi, độ chín chắn cũng được nâng lên. Mỗi đường đi nước bước, hắn không thể hồ đồ như hồi trẻ, mà phải toan tính kỹ càng hơn. Bây giờ hắn phải làm gì đây? Định buông xuôi tất cả, nhưng mỗi khi nghĩ đến cái chết tức tuổi của Khánh Đại Bàng, hắn lại muốn săn bằng mọi thứ. Hắn muốn chém, muốn giết tất cả những kẻ đã khiến hắn mất đi anh trai của mình. Trời đã sinh ra hắn để làm công việc này. Bản thân chưa từng ân hận, cũng chưa một lần run tay. Nhất định hắn phải điều tra vợ chồng nhà kia xem mối quan hệ giữa bọn chúng với Hùng Gấu như thế nào, rồi mới tiện bề tính toán. Hôm nay Hùng Gấu rất vui. Hắn vui vì không ngờ cuộc đời vô vị của mình cuối cùng cũng khởi sắc. Vui vì không ngờ có một ngày hắn được làm cha. Cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trong tay, hắn liên tục hôn lên đó, rồi nói một mình. Hạnh Đào, cảm ơn em. Cảm ơn em đã sinh cho anh một cô con gái rất xinh đẹp. Đời này Hùng Gấu không còn lo gì nữa rồi. Không có con trai cũng được. Sau này bao nhiêu tài sản, anh đều dành hết cho đứa con gái. Nó xứng đáng để có mọi thứ. Đang thì thầm một mình, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bị cắt mất dòng suy nghĩ, Hùng Gấu bực bội chửi thề. Mẹ kiếp, thằng nào đấy? Là em đây thưa sếp, em vào được không? Nghe thấy tiếng của Hưng, Hùng Gấu buộc phải nén cục tức vào trong lòng. Vào đi. Dạ, sếp có chuyện gì mà vui thế ạ? Vui chứ. Chú mày có biết anh vừa tìm được một báu vật không? Sếp nói gì em không hiểu. Báu vật đi ạ? Ừ. Anh mới tìm được con gái. Là con gái ruột của anh. Ồ. Sao trước giờ em không nghe thấy sếp nói gì về vụ này? Chuyện xưa, xa lắc xa lơ. Nhưng thôi, kể lại thì dài dòng lắm. Để lúc nào đẹp trời anh giới thiệu chú với con bé. Chú sẽ bật ngửa vì bất ngờ cho mà xem. Cấm được lỡ sớ làm bậy đi nhé. Ấy, chưa gì sếp lại đe em rồi. Là con gái của sếp thì đời nào em dám làm bậy. Ăn tùy nơi, chơi tùy chốn chứ ạ. Sếp cứ yên tâm. Chưa thực sự tin thằng đàn em, Hùng Gấu giở điện thoại chìa ra cho Hưng. Đây, nhìn cho kỹ vào kẻo nhầm. Chú làm ăn bậy bạ đâu cũng được, nhưng con gái anh thì chớ có đụng vào. Nhớ, phải tránh cho xa đấy. Sao lại như vậy? Tại sao chứ? Hưng phải dụi mắt mấy lần mới biết mình không hề thông minh như là mình tưởng tượng. Rõ là con Hoa đây cơ mà, nhưng tại sao lại là con của Hùng Gấu? Đúng là đời cái gì cũng có thể xảy ra. Thằng đàn anh còn vênh mặt đe hắn không được làm bậy với con bé này. Hắn không nhớ, nó đã bị thằng bỏ mẹ kiên khủng chơi cho tanh bành tơi bời. Sạch sẽ cái quái gì đâu mà ra vẻ ta đây. Bố khinh. Nếu không nể cái ơn cứu mạng của Hùng Gấu trước đây, thì Hưng ấy đã thỏi cho tên đàn anh một quả đấm vào mặt, ở đấy mà dạy đời. Giá như Hùng Gấu đừng nói lên những câu này thì Hưng không làm bậy. Nhưng mà tất cả cũng tại tên đàn anh đã tự cho mình cái quyền quyết định thay cho hắn, nên một kế hoạch đã được hắn âm thầm ủ mưu. Ngoài mặt thì hắn vẫn tươi cười niềm nở. Ôi tốt quá, đúng là trời xanh có mắt, không ngờ cô bé Hoa lại là con của anh. Chúc mừng sếp. Cảm ơn người anh em. Chú Hưng này, anh vừa mới biết được một bí mật động trời. Nghe xong mà anh bàng hoàng hết cả người đấy. Có cái gì anh cứ nói toẹt ra, đừng có úp mở với em. Chú còn nhớ vụ anh sai chú bắt cóc con Hải Yến cách đây 3 năm không? Sao vậy anh? Ngày ấy giá như chú đừng ra tay giết nó, thì bây giờ anh không phải lấn cấn trong lòng thế này. Bực mình vì hôm nay tên này cứ như một lão già gàn dở, mãi chả đi vào trọng tâm. Hưng gắt. Ông anh chưa già mà lầm cầm rồi, chả có gì phải lo. Con bé đấy, Nó nằm sâu dưới ba tấc đất và đem theo mọi bí mật xuống mồ rồi. Em thách cả bộ công an cũng không tìm ra được thì anh sợ cái quái gì. Anh cứ yên tâm, kê cao gối mà ngủ. Mọi chuyện có em lo. Chú có biết con nhỏ đó có xuất thân như thế nào không? Thì nó chính là con gái của vợ chồng thằng Tùng con Thảo. Hai kẻ đã gây ra cái chết cho anh trai em. Cái đó thì anh biết. Nhưng chú có biết vì sao anh tìm lại được con gái của mình không? Chính vợ chồng họ đã nuôi nấng con bé từ lúc 3 tuổi đến tận bây giờ. Anh là một thằng cha tồi. Anh bỏ bê người đàn bà của mình, còn không biết đến múm ruột mà mình đã sinh ra. Ý của anh là gì? Em không hiểu. Anh biết sớm muộn chú cũng tìm gặp lại vợ chồng họ, bởi vì chú từng muốn đuổi cùng giết tận cả nhà đó. Nhưng mà giờ anh khuyên chú thật lòng, cũng mong chú nể mặt anh mà bỏ qua ân oán, rửa tay gác kiếm đi. Đừng có ân oán giang hồ nữa. Cứ oan oan tương báo mãi bao giờ mới dứt. Chú cũng cần phải lập gia đình, lấy vợ sinh con chứ. Sống độc thân mãi thế nào được. Đừng có tạo nghiệp nữa, kẻo sau này hối hận không kịp đâu. Anh chú mất đi cũng là do chú ấy gây tội với người ta trước. Đổi lại chú bắt cóc con gái nhà người ta, đưa đi mỗi đứa một nơi, khiến gia đình họ ly tán rồi. Sau đó lại giết chết đứa chị. Như vậy coi như không ai nợ ai. Đừng có gây thêm tội nữa. Gớm chưa? Một thằng chưa từng biết đến tình thương mà hôm nay lại giao giảng đạo lý và lòng trắc ẩn cho hắn. Chẳng phải Hùng Gấu đã sai hắn đi bắt cóc Hải Yến về cho mình ư? Nếu con nhỏ đó không chống cự và dọa báo công an thì hắn cũng không thèm ra tay làm gì vội. Có trách kia là trách nó quá ngu ngốc nên tự mình tìm đến cái chết mà thôi. Hắn chỉ nghĩ tình huống Hùng Gấu lại có một đứa con, đúng là một tình huống không bao giờ dám tưởng tượng ra được. Giờ thì nghiễm nhiên hai kẻ đó lại trở thành người ơn của Hùng Gấu, bắt hắn phải đứng trước sự lựa chọn một bên là kẻ thù, một bên là ân nhân của mình. Hắn sẽ nghe theo Hùng Gấu hay nghe theo tiếng gọi luôn nung nấu trong tim. Càng nghĩ hắn càng cay thằng đàn anh. Đúng ra Hùng Gấu phải biết mọi chuyện, thành ra như vậy lão phải chịu một phần lớn trách nhiệm, chứ không phải là đổ hết tất cả lên đầu của hắn. Nếu ngày đó hắn không xóa sạch dấu vết thì bản thân đã phải dựa cột từ lâu rồi. Để dò ý tứ đàn anh, hắn đành phải đưa ra một phép thử. Anh yên tâm, em không làm gì liên lụy đến anh đâu. Tuy nhiên thì thú vẫn phải trả. Em không thể nào tha cho vợ chồng nhà nó được. Em tha không giết cả nhà nó là may rồi. Chú định làm gì? Anh tưởng em không biết. Con em sinh đôi của Hải Yến là ai à? Nó chính là bạn gái của thằng Phong đấy. Nếu muốn ra tay với con nhỏ này, em đã khử nó từ lâu rồi. Oan có đầu nợ có chủ. Em sẽ tìm đến vợ chồng thằng Tùng con Thảo để đòi nợ. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Hùng Gấu không nghĩ tên đàn em lại cố chấp đến vậy nên mới nói một câu ngu ngốc. Nếu chú vẫn cố tình động đến họ, không nghe lời khuyên của anh, thì đừng mong thoát được lưới trời. Anh có đầy đủ bằng chứng để báo với công an về tội ác của chú đấy. Đại ca, làm gì mà căng thế nhỉ? Không giết thì không giết. Em nghe đại ca tha chết cho chúng là được chứ gì. Đừng để tình nghĩa anh em gây dựng bao nhiêu năm bị sứt mẻ chỉ vì những kẻ không đáng anh ạ. Anh tạm tin lời chú, đừng có khiến anh thất vọng. Lời cảnh tình của Hùng Gấu không khiến Hưng mắc ma động tâm mà lại làm hắn chuyển hướng mục tiêu. Đêm ấy Hưng đã đưa ra một quyết định táo bạo và chính điều này đã khiến một kẻ phải trả giá đắt. Đêm nay trong không gian tĩnh mịch, nằm trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ có một mình, Hùng Gấu lại nhớ đến người xưa. Mặc dù chuyến đi Quy Nhơn vừa rồi, hắn đã ra sức thuyết phục và tỏ ra vô cùng hối hận. Hắn mong Hạnh Đào tha thứ, nhưng mà cô một mực cự tuyệt. Bù lại, hắn được đền đáp bởi một niềm vui vô cùng to lớn, chính là đứa con. Đến giờ phút này Hạnh Đào không thể nào giấu giếm, cô đã thừa nhận Hoa là giọt máu của hắn. Vậy nên hắn cảm thấy được an ủi phần nào. Khi phát hiện hắn bỏ rơi mẹ mình không màng sống chết, Hoa tỏ ra hững hờ lạnh nhạt với hắn. Thậm chí khi chỉ còn ba người, cô bé còn chỉ trích hắn, trách hắn bội bạc, máu lạnh. Lúc đó hắn chỉ biết ngậm tâm, bởi vì con gái nói quá đúng. Song hắn tin với sợi dây liên kết thiêng liêng của tình phụ tử chắc chắn một ngày không xa, con gái sẽ tha thứ cho hắn. Và biết đâu nhờ đứa con này, hắn sẽ có cơ hội nối lại tình xưa với Hạnh Đào. Như thế một nhà ba người sẽ có một cái kết viên mãn. Đang chìm đắm trong suy tưởng về một viễn cảnh hạnh phúc, chợt Hùng Gấu thấy cánh cửa từ từ mở ra và một bóng đen nhanh như chớp ào vào trong phòng. Nó lao đến áp sát vào người hắn. Hùng Gấu bật lên, nhưng động tác của hắn làm sao mà nhanh bằng tên sát thủ trước mặt được. Chỉ vài thế võ hiểm, Hùng Gấu đã bị tên bịt mặt làm cho thúc thủ, hai cánh tay bị bẻ quạt ra sau lưng, miệng miếu mó. Thằng khốn, mày muốn gì? Cứ nghĩ tên máu lạnh này sẽ im lặng và hành sự, nhưng hắn bất ngờ lên tiếng. Ông anh không nhận ra thằng em này à? Lúc này thì Hùng Gấu đã nhận ra kẻ đang khống chế mình là ai. Thảo nào võ công của hắn lại cao như vậy. Cũng chỉ có kẻ này mới đủ sức đấu lại với hắn. Nhưng tại sao nó lại làm như vậy? Hùng Gấu có chết cũng không thể nào ngờ được rằng một thằng đàn em thân cận được hắn coi như cánh tay phải lại trở thành kẻ phản phúc. Lý do là gì? Hừng Magma, chú tính làm phản à? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 11 của câu chuyện Khát Máu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng bất ngờ. Đến cả Tâm An cũng rất bất ngờ khi mà ông Hùng Gấu lại có thể trở thành một người hoàn toàn khác vì tình mẫu tử, tình phụ tử. Và cô gái tên là Hoa kia lại chính là con gái ruột của ông ấy. Vậy thì không biết bây giờ Hưng sẽ làm gì Hùng Gấu đây? Liệu rằng Hùng Gấu có chết dưới tay của Hưng hay không? Và gia đình của bà Thảo cùng với ông Tùng có được an toàn khi mà Hưng bây giờ lại trở thành một kẻ khốn nạn vì hận thù mà mất hết lý trí? Đúng như là ông Hùng Gấu nói, tất cả mọi chuyện đều có lý do của nó. Mà vì sao mà bà Thảo và ông Tùng lại phải đánh trả người đại ca Khánh như vậy? Bởi vì Khánh chính là một kẻ xấu. Nếu như không chọc vào người ta thì người ta đâu có đáp trả lại mình. Vậy nên nếu như muốn một cuộc đời êm ấm và không bị ai làm phiền, không bị sự hận thù che mắt, thì chúng ta đừng nên cố chấp, đừng nên chen chân vào hạnh phúc của người khác. Và không biết liệu rằng tập cuối sẽ có diễn biến ra sao? Tâm An xin mời quý vị cùng lắng nghe tập cuối vào buổi tối ngày hôm nay, vào tập 12. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào tập cuối của câu chuyện này.